Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Quyết định đi ở. Qua hồi lâu sau, Akagai thợ săn ánh mắt quét một vòng tất cả mọi người. Bỗng nhiên mở miệng nói: Ngậm quốc người cùng vu tộc người hầu như đều đã là tàn binh bại tướng. Hơn nữa không có bao nhiêu người như cùng chúng ta bình thường, vì lẽ đó, ta muốn mọi người cùng nhau lại đi một lần ngậm quốc. Cùng quốc vương đàm phán một hồi, ác ma tay thợ săn lời vừa nói ra. Đại gia liền bắt đầu xì xào bàn tán lên. Kiều Bắc Kiều trực tiếp nói, chúng ta thật vất vả trốn ra được, hiện tại lại phải về đi. Cái kia lộ trình nhưng là hơn nửa tháng. Vạn nhất ngậm quốc binh sĩ còn có rất nhiều đây, chúng ta đi không phải chịu chết sao? Ý của hắn là muốn cùng ngậm quốc bàn điều kiện, cắt đất đền tiền. Si Phong lúc này bỗng nhiên chen vào một câu miệng, không sai. Vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng, chúng ta chính là muốn đi ngậm quốc bàn điều kiện. Thế nhưng cân nhắc đến ngậm quốc bên trong người còn có rất nhiều binh sĩ không xác định nhân tố, bằng vào chúng ta chỉ có thể cẩn tác vô ưu. Nếu như không đối với chúng ta liền lập tức lui lại. Ác ma tay thợ săn gật đầu nói. Si Phong trực tiếp nhìn ác ma tay thợ săn nói rằng, ngậm quốc có 20.000 binh lực, lần này cùng chúng ta giao chiến chính là ngậm quốc hàng đầu sức chiến đấu. Vì lẽ đó còn lại một ít đại khái thực lực ở tam hoàng trình độ, thất thánh ngũ vương khá nhiều, làm sao ngươi biết? Ác ma tay thợ săn hơi nhướng mày hỏi, bởi vì bọn họ hai cái là ngậm quốc. Vì lẽ đó ta phi thường rõ ràng ngậm quốc bên trong sự tình. Si Phong dùng tay chỉ xuống phía sau. Mình ngậm Noạc Phu cùng ngậm Toa, 20.000 binh lực. Vậy còn có 15.000 binh. Chúng ta này liền 100 người đều không có đến. Đi tới không phải là muốn chết sao? Cương cốt biểu thị không muốn đi xác thực. Coi như là cái kia 15.000 ngậm quốc binh sĩ chỉ có 7 thánh thủy binh, cũng có thể sử dụng chiến thuật biển người đem còn lại những này lòng đất anh hùng toàn bộ tiêu diệt. Si Phong suy đoán Guta phù thủy là muốn để cái kia mấy ngàn tử sĩ nhóm trực tiếp giết vào ngậm quốc bên trong, sau đó bị giết chết ngậm quốc các binh sĩ sẽ liên tiếp biến thành tử sĩ. Liên tục như vậy nàng sẽ chiếm lĩnh ngậm quốc, nhưng là Guta phù thủy không nghĩ tới lòng đất những anh hùng sẽ mạnh như vậy, dẫn đến kế hoạch thất bại. Hiện tại Guta phù thủy cũng chỉ có thể truy sát Si Phong những người này. Thế nhưng muốn đi ngậm quốc làm càn còn chưa đủ, vì lẽ đó Guta phù thủy bộ tộc này xem như là đi tới đâu. Nếu như không đi ngậm quốc, lẽ nào chúng ta ngay ở cái chỗ chết tiệt này nghỉ ngơi 7-8 tháng, ngươi đồng ý ở nơi như thế này ngủ ăn cơm không? Ác ma tay thợ săn bĩu môi nói, để hắn ở loại này trong rừng rậm nguyên thủy sinh hoạt 7-8 tháng, vậy hắn đều muốn biến thành người nguyên thủy. Hắn ác ma tay thợ săn là cỡ nào cao quý hoàng cấp cường giả, ở bên ngoài đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Thấp nhất ở qua khách sạn đều không thua kém cấp 5 sao, người ở chỗ này không có mấy cái là bối cảnh đơn giản, trên căn bản trong túi tiền đều nhiều vô cùng. Vì lẽ đó tháng ngày qua rất thoải mái. Thế nhưng để bọn họ ở nơi như thế này không có mục đích sinh hoạt 7-8 tháng, bọn họ không làm được. Si Phong kỳ thực không đáng kể, ăn uống hắn đều có, trong hoàn cảnh này là không sai. Phong cảnh cũng rất tốt, sinh hoạt cái mấy tháng kỳ thực cũng được, nhưng thời gian dài có lẽ sẽ phiền muộn, dù sao nơi này không có máy vi tính cùng di động có thể dùng. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không chính là rèn luyện cô xê. Làm sao Si Phong thực lực còn chưa đủ, vốn là lúc trước đại chiến bên trong lực ép quần hùng là có thể được một số lớn cứu vớt điểm, có điều Si Phong cũng từ cái kia trận chiến đấu bên trong thu được không ít cứu vớt điểm, lựu đạn lúc nổ chết không ít binh lính, còn có rất nhiều binh lính bị kinh sợ rồi từ Si Phong tiến vào tiểu thế giới sau đến hiện tại tổng cộng có 1 vạn cứu vớt điểm, thêm vào trước, chính là 20.000 Si Phong cảm thấy tất yếu để thực lực của chính mình đạt đến một loại cao độ trước. Đó chưa từng có, loại độ cao này nên có thể cùng đầu chọc nam đối chiến. Cũng chính là O For One kẻ nắm giữ. Hắn Si Phong muốn vượt lên ở mọi người bên trên, nhớ tới cái kia sinh vật ngoài hành tinh Las. Si Phong trong lòng thì có một loại cảm giác gấp gáp. Las xen lẫn trong nhân loại, không biết lúc nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó thực lực đến mức độ nào. Bị áp chế cảm giác rất khó chịu. Si Phong đã chịu đủ lắm rồi. Hắn muốn đứng ở đỉnh đầu của mọi người lên, nhìn xuống tất cả những thứ này lại như một quyền siêu nhân bên trong Saitama lão sư. Hắn chính là sự tồn tại vô địch, nhưng vẫn như cũ là một cái bách tính việc làm. Hắn cùng bình dân như thế, thậm chí ở anh hùng bên trong cũng là cấp C anh hùng. Phi thường không đáng chú ý, vì lẽ đó Si Phong hiện tại đã nghĩ làm người như thế. Ở hết thảy anh hùng bên trong nằm ở hàng đầu hàng ngũ. Thậm chí so với ô mai mạnh hơn. Chính là cái cảm giác này. Vô địch bên trong tiết lộ biết điều nhưng kiêu căng lên không phải người. Loại này địa phương quỷ. Quái ta ngược lại là không muốn đợi. Ta đồng ý ác ma tay thợ săn nói. Ta nghĩ ngậm quốc sẽ không đắc tội nữa chúng ta. Không phải vậy liền coi như chúng ta chết rồi. Cũng có thể làm cho bọn họ quốc gia nằm ở diệt mức độ. Ta đồng ý ác ma tay thợ săn đề nghị, ta cũng đồng ý, mấy người bắt đầu phụ hòa. Đã vượt qua hơn một nửa người, những người này đều là không muốn ở bên trong vùng rừng rậm chờ bầy. 8 tháng người, muốn đi ngậm quốc qua ngày thật tốt, ăn thịt cá chính phái liên minh người cũng chỉ có thể tán thành. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, đi càng nhiều người, bọn họ sức lực liền càng mạnh, tiểu tử. Ngươi có đi hay không? Kiều Bắc Kiều sờ sờ râu mép vẫn không có làm quyết định. Hắn muốn nhìn một chút Si Phong quyết định, không đi. Ta muốn qua Nhàn Vân Giã Hạc sinh hoạt, Si Phong cười hì hì. Nếu như có ý vị nói rằng, tiểu tử ngươi có phải là đầu óc gặp sự cố? Vùng rừng rậm như thế này bên trong chờ lâu còn không khó chịu chết. Kiều Bắc Kiều hơi kinh ngạc nhìn Si Phong. Hắn còn tưởng rằng Si Phong sẽ cùng đi, kết quả lại không đi, không có đi hay không. Si Phong khoát tay áo một cái nói rằng, có điều ngậm quốc bên trong thứ tốt rất nhiều, đều là vàng làm, nếu như ngươi đi tới cái này ngược lại cũng đúng có thể lấy đi rất nhiều thứ tốt, nghe thấy. Si Phong nói như vậy, Kiều Bắc Kiều con mắt nhất thời sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói rằng, đúng rồi. Đem thuật ẩn thân giao cho ta, như vậy ta liền có thể đi ngậm quốc đại triển thân thủ. Chỉ cần ngươi đem thuật ẩn thân giao cho ta, ta sáu ngươi bốn thế nào? Ngươi ngay ở này đợi, ta đi cho ngươi tìm bảo bối. Si Phong sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp đồng ý. Vốn là hắn muốn Kiều Bắc Kiều 50 quản về kép hình thuốc thử. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Ngậm quốc Đông CB rõ rệt đáng giá. Hắn có thể ở nước ngoài chuyển không ít tiền. Sau đó ở dùng cái này tiền đi mua về kép hình thuốc thử hay là các loại từ nơi này sau khi đi ra ngoài. E hình thuốc thử sẽ nghiên phát ra. Nói như vậy Si Phong sẽ cái thứ nhất mua, nhanh. Hiện tại liền giao cho ta. Kiều Bắc Kiều hưng phấn nói Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều hướng về xa xa đi. Đến thời điểm. Ác ma thầy thợ săn đột nhiên kêu lên. Hai người các ngươi đi nơi nào? Ngươi quản không được. Si Phong phất phất tay cùng Kiều Bắc Kiều đi xa. Ác ma tay thợ săn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Một cái hậu bối dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Nếu không là nơi này đảo quốc người cùng Hoa Hạ quốc nhiều người, hắn đã sớm ra tay giết chết Si Phong. Chỉ có điều là một cái mới vừa gia nhập Tam Hoàng lĩnh vực giác rưởi mà thôi, cũng dám như thế hung hăng trước Hota. Cánh tay bị chém đứt tuyệt đối có kỳ lạ. Hota thực lực mạnh như vậy, làm sao có khả năng bị một cái vừa bước vào Tam Hoàng lĩnh vực người làm đứt đoạn mất tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.